Ngạo Thế Đan Thần, chương 2802, tự nghĩ ra phương pháp luyện đan. Góc truyện audio.com, GT, tỷ thí lần này là Thiên Luyện Thần Tông tổ chức, dược liệu cũng là Thiên Luyện Thần Tông cung cấp, lúc này ở này đại sảnh chờ đợi thi đấu bắt đầu luyện đan sư, đều phi thường hiếu kỳ là như thế nào quy tắc. Thiên Luyện Thần Tông những đệ tử kia cũng không biết quy tắc, rất nhiều người hỏi thăm bọn họ đều là lắc đầu, bọn họ đều nói mình cũng không biết, có thể thấy được Thiên Luyện Thần Tông vẫn tính công bằng. Trầm Tường cảm thấy, mặc kệ là gì đó quy tắc, chỉ cần đủ thực lực nhất định có thể đạt được tốt thành tích, vì lẽ đó hắn chính mình cũng không phải rất quan tâm là gì đó quy tắc. Rất nhanh, liền đến buổi tối, lúc này trong đại sảnh ngoại trừ tham gia cuối cùng tỷ thí luyện đan sư ở ngoài, còn có rất nhiều đến người quan sát, những người này đều là một ít thái tôn cùng với thái tôn đệ tử. Trầm Tường liền nhìn thấy Mộ Dung huynh đệ bọn họ ở đây, bọn họ đều là theo sư phụ đến đây. Dư Hạo Thụy cũng ở nơi đây, Trầm Tường nhìn về phía Dư Hạo Thụy thời điểm. Dư Hạo Thụy vừa vặn cũng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, hận không thể xông lại đem hắn ăn đi như thế. Nhìn thấy Dư Hạo Thụy vẻ mặt này, Trầm Tường đối với Dư Hạo Thụy khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cười tràn ngập khinh bỉ, điều này làm cho Dư Hạo Thụy càng thêm phẫn nộ. Đại sảnh trung gian rất rộng rãi, hơn trăm tên luyện đan sư lấy ra lò luyện đan ngồi ở chỗ này, đều không có vẻ chen chúc mà bốn phía đều xếp đầy ghế dựa quan sát tỉ thí, người lúc này đều thư thư phục phục ngồi. Thiên Luyện Thần Tông người đến rồi, một người đột nhiên nhỏ giọng nói, chỉ thấy phía trước đột nhiên đi tới hơn 10 ông lão. Trong đại sảnh người cũng đều vội vàng đứng lên đến, Thiên Luyện Thần Tông nhưng là thần bí mà mạnh mẽ tông môn, mỗi lần bọn họ tổ chức Thiên Luyện Thịnh Hội cũng làm cho rất nhiều người được ích lợi không nhỏ. Các luyện đan sư đối với Thiên Luyện Thần Tông là phi thường tôn trọng. Thiên Luyện Thần Tông hơn 10 tên ông lão đi sau khi đi ra, lấy ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, đem cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng đặt ở trên một chiếc bàn. Cái này chẳng lẽ chính là Thiên Luyện khí hồn? Trầm Tường nhìn thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng, thì có một loại cảm giác khác thường, mới hội có này nghi hoặc. Mọi người đều đợi lâu, như vậy ta cũng không phí lời, trực tiếp nói cho mọi người tỉ thí quy tắc. Một ông già nói, sau đó ra hiệu mọi người tất cả ngồi xuống. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, người lão già này lại nói. Tỷ thí lần này cuối cùng kết quả, là do mọi người cùng nhau quyết định. Ông lão phất phất tay. Sau đó một đoàn tráng hán đi vào, trong tay bọn họ đều nâng một cái đại ngọc vải bên trong đều chứa đầy dược liệu. Những dược liệu này tuy rằng đều chỉ là thượng phẩm thiên đạo thần dược nhưng cũng khiến nơi này rất nhiều luyện đan sư trong lòng khiếp sợ không thôi. Những dược liệu này có chút là bọn họ đều chưa từng thấy, mà có chút bọn họ từng thấy, nhưng cũng phi thường hy hữu, thuộc về khá là quý hiếm loại kia. Như vậy dược liệu tổng cộng có 100 vải, hơn nữa đều không có giống nhau, điều này làm cho rất nhiều người đối với Thiên Luyện Thần Tông thực lực lại một lần cảm thấy khiếp sợ, dĩ nhiên có như thế gốc gác. Góc truyện audio.com, đây là trăm loại thượng phẩm thiên đạo thần dược, các ngươi muốn biết loại dược liệu này cụ thể tường tình, có thể đem thần thức thẩm thấu đến ngọc vải bên trong, liền có thể biết được. Tỷ thí lần này, cần chính các ngươi từ bên trong phối hợp ra một loại phương pháp luyện đan, sau đó căn cứ đan công hiệu đến quyết định các ngươi có phải hay không có thể thu được thắng lợi cuối cùng, chờ các ngươi luyện chế ra chính mình khai sáng ra đan sau khi, để cho ở đây các vị tiến hành bỏ phiếu, mà đến phiếu cao nhất cái kia, hội căn cứ tình huống có hay không cân nhắc đem Thiên Luyện khí hồn cho hắn. Trầm Tường nghe thấy này quy tắc không khỏi nhíu mày, những luyện đan sư khác cũng là như thế, đều thấp giọng nghị luận, mọi người đều lo lắng cuối cùng hội có chuyện không công bình phát sinh. Tỷ thí lần này độ khó cũng rất lớn, muốn làm sao mới có thể từ này trăm loại dược liệu bên trong tuyển ra dược liệu phối hợp ra công hiệu tốt nhất đan đến, sau đó bộc lộ tài năng, được rất nhiều người tán thành. Đôi này, chuyện này đối với một cái luyện đan sư tổng hợp trình độ là khiêu chiến thật lớn, Trầm Tường cũng là lần đầu gặp phải loại này tỷ thí. Tỷ thí thời gian là 6 cái canh giờ, hừng đông liền kết thúc, các ngươi có thể muốn dành thời gian. Ông lão nói, hiện tại bắt đầu rồi, cho phép thất bại, chỉ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành là được. Nói xong, liền bắt đầu, xa lậu bắt đầu đổ tới, tham gia tỷ thí luyện đan sư đều dồn dập đi tìm hiểu này trăm loại dược liệu công dụng, bởi vậy, mới có thể biết muốn làm sao hợp với tốt đan đến. Mỗi cái đại ngọc vải bên trong đều có hơn 100 phân dược liệu, vì lẽ đó dược liệu đầy đủ. Trầm Tường cũng giống như những người khác đem thần thức thẩm thấu đến ngọc vải bên trong thu được mỗi loại dược liệu tư liệu, những dược liệu này đều là cổ quái kỳ lạ, có thật nhiều đều là xưa nay chưa từng xuất hiện, phi thường xa lạ. Trầm Tường lặng lẽ quan sát một hồi Thiên Luyện Thần Tông cái kia 20 đệ tử, bọn họ lúc này cũng là cao mày chói chặt, nói rõ bọn họ cũng không biết những dược liệu này muốn làm sao phối hợp, Thiên Luyện Thần Tông cũng không có thiên vị đệ tử của bọn họ. Dù sao tỷ thí lần này cuối cùng chỉ là vì được thiên luyện khí hồn tán thành. Nếu là dối trá thắng lợi, thiên luyện khí hồn cùng người thắng trận dung hợp thời điểm, khẳng định biết người kia có hay không dối trá, như vậy cuối cùng liền không cách nào dung hợp khí hồn, vì lẽ đó mặc dù dối trá thắng, cũng không có ích lợi gì. Lại có ngũ hành ngọc lộ quà. Trầm Tường sau khi xem xong, kinh ngạc phát hiện, nhưng không có quy thần tử duần. Trầm Tường cũng không tính hướng đi Vương Đại Sư thỉnh giáo, bởi vậy, hắn chính là dối trá, nói không chắc cuối cùng không cách nào dung hợp khí hồn. Ngũ hành ngọc lộ quả là luyện chế lục thần quy nguyên đan vị thuốc chính tài, tuy rằng ít đi quy thần tử duần, nhưng vẫn như cũng có thể tạo được chủ yếu tác dụng. Trầm Tường đối với nơi này dược liệu đều không thế nào hiểu rõ, có điều hắn biết những người khác cũng là như thế, bởi này thiên luyện thần tông lấy ra dược liệu đại đa số đều là rất ít từng xuất hiện, từ nơi này rất nhiều luyện đan sư trên mặt mờ mịt liền có thể nhìn ra. Góc truyện audio.com, ngũ hành ngọc lộ quả chủ yếu công dụng hẳn là đối với lục nguyên thần có tác dụng, nếu là ta gia nhập một ít gì đó, nói không chắc liền có thể luyện chế có thể làm cho lục nguyên thần mạnh mẽ đan đến, ăn loại này đan liền có thể nhanh chóng ở lục thần cảnh tăng lên. Trầm Tường nghĩ, sau đó tìm kiếm có liên quan với phương diện này dược liệu, nhìn có thể hay không phối hợp đi vào. Gần nửa canh giờ sau, Trầm Tường không có tìm được, có điều lúc này đã có người bắt đầu luyện chế, điều này cũng chỉ là thử nghiệm tính luyện chế. Thử một chút xem, ngược lại nơi này dược liệu nhiều như vậy. Trầm Tường lấy ra ngũ hành ngọc lộ quả, sau đó sẽ thêm vào ba loại đối với lục nguyên thần có nhất định tác dụng dược liệu, sau đó bắt đầu luyện chế. Nửa canh giờ hắn liền luyện chế ra đến rồi, hắn ăn sau khi, dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Qua tui, nét, lần này gặp phải vấn đề khó. Trầm Tường trong lòng thở dài một hơi, hắn nhìn một chút những luyện đan sư khác cũng đều là luống cuống tay chân, rất nhiều người vừa chọn dược liệu chính là, đều hơi nhỏ kích động nhưng luyện chế sau khi đi ra, nhưng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Cuộc tỷ thí này phi thường thử thách người, tràn ngập khiêu chiến, Trầm Tường đã rất lâu không có loại này căng thẳng cảm. Ta trước dòng suy nghĩ đã sai rồi, nơi này dược liệu đều chỉ là thượng phẩm thiên đạo thần dược, đối với lục thần cảnh mặc dù có tác dụng nhưng cũng rất có hạn, ta nên đem trọng điểm đặt ở đối với tam huyền cảnh có hữu dụng hay không phía trên này đến. Trầm Tường làm lại điều chỉnh chính mình dòng suy nghĩ. Cách chương.